Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1602, chương 1602, đều diệt sát. Được nghe, một đám thiết quyền môn người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trước mắt cái này không đến 20 tuổi người trẻ tuổi. Lại tuyên bố muốn giết bọn họ. Đầu bị cửa kẹp đi. Cửu Chí Minh quan sát lần nữa Tô Nghĩa liếc một chút. Cười như điên nói. Tiểu tử, ngươi đặc biệt là từ cái nào sơn cốc đụng tới. Ngươi biết lại nói chuyện với người nào sao? Lão đại, tiểu tử này khẳng định não tử có vấn đề. Còn lại thiết quyền môn đệ tử theo ồn ào. Ở trong hang, thiết quyền môn cũng là thứ hai cường đại thế lực. Chỉ là một người thanh niên tại trước mặt bọn hắn phát ngôn bừa bãi. Rõ ràng thì là hành động tìm chết. Ta đang cùng một người chết nói chuyện. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Dưới chân khẽ động, phịch một tiếng nổ vang. Mặt đất vỡ nát, Tô Nghĩa bắn ra. Quyển giống như quỷ mị xuất hiện ở Cửu Chí Minh phụ cận. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cửu Chí Minh đồng tử bỗng nhiên phóng đại. Còn không chờ phản ứng lại thời điểm. Cái cổ đã bị một bàn tay lớn kềm ở. Nhớ kỹ, người giết ngươi gọi Tô Nghĩa. Tô Nghĩa một mặt lãnh khốc, bóp lấy Cửu Chí Minh cái cổ bỗng nhiên phát lực. Răng rắc một tiếng, Cửu Chí Minh đầu đứng thẳng rồi xuống tới. Tại chỗ tử vong, bốn phía nhất thời lâm vào ngạt thở giống như yên tĩnh bên trong. Cái này, chấm ngoặc kép, gặp này, một đám thiết quyền môn đệ tử tất cả đều trợn to trong mắt. Trong mắt một mảnh kinh hãi cùng vẻ không thể tin được. Địa quật số thứ hai cường giả Cửu Chí Minh, như cùng một con kiến một dạng bị nắm chết rồi. Đây là thật sao? Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng sự thật thì bày ở trước mặt. Cửu Chí Minh quả thật bị người tuổi trẻ trước mắt tiện tay cho giết chết. Vô cùng đơn giản giết chết. Như vậy trước mắt người trẻ tuổi này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có lẽ liền Long Ngạo Thiên cũng không sánh bằng. Quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời, tất cả thiết quyền môn đệ tử đều thấp thỏm lo âu lên. Tô Nghĩa đã cường đại như vậy rồi. Nghiêm Chí Dũng ngốc trệ. Muốn tiêu diệt Cửu Chí Minh loại này cường giả, liền xem như địa quật đệ nhất cường giả Long Ngạo Thiên đều không nhất định làm được. Xem xét lại Tô Nghĩa, hời hợt, một thanh bóp chết, thực lực cường đại, tuyệt đối vượt xa Long Ngạo Thiên. Tô sư đệ nghiêu bức a. Ngô Dục Tinh ba người tỉnh táo lại về sau, kích động hoan hô lên. Thanh Vân Kiếm Tông có Tô Nghĩa loại này cường giả tại, ngày sau ai còn dám khi nhục bọn họ? Gia hỏa này thật quá kinh khủng. Liêm Đồng Quang hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Trước đó, hắn thì suy đoán Tô Nghĩa thực lực tại Cửu Chí Minh phía trên. Lúc này mới chọn đứng đội Tô Nghĩa. Hiện tại xem ra, quyết định của hắn là cỡ nào anh minh. Tô Nghĩa hơi vung tay ném xuống Cửu Chí Minh thi thể. Sau đó phiêu động lấy ánh mắt hướng một đám thiết quyền môn đệ tử càn quét đi qua. Ánh mắt gây nên. Bất luận là ai, đều run lẩy bẩy lên. Đại khí càng là không dám thở một chút. Một đám rác rưởi, lưu lại các ngươi cũng là tai họa. Tô Nghĩa mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng. Tiền bối, lưu chúng ta một mạng. Chúng ta nguyện ý thần phục ngươi. Ý thức được Tô Nghĩa muốn hạ sát thủ. Thiết quyền môn đệ tử bắt đầu cầu xin tha thứ. Các ngươi đặc biệt còn có mặt mũi cầu xin tha thứ. Tô Nghĩa một mặt băng xương, nghiêm nghị nói, các ngươi giết hại đồng bào của mình thời điểm, có thể có nghĩ qua cho bọn hắn một lần sống sót cơ hội. Một đám đồ bỏ đi, tất cả đều đi chết. Bỗng nhiên, Tô Nghĩa giơ tay đánh ra một cái phong bạo chi chùy. Bốn phía nhất thời vang lên một mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại chỗ thiết quyền môn đệ tử, ngoại trừ Liêm Đồng Quang bên ngoài, đều bị to lớn trụy ảnh oanh thành bột mịn. Thấy cảnh này, Liêm Đồng Quang toàn thân run một cái, lại đi tiểu. Lúc này, Tô Nghĩa hướng Liêm Đồng Quang vẫy vẫy tay. Tiểu nước tiểu, ngươi tới đây một chút. Tiểu nước tiểu, Liêm Đồng Quang sửng sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng. Tô Nghĩa rõ ràng cũng là đang gọi hắn, tuy nhiên rất không thích xưng hô thế này, lại cũng không dám biểu đạt bất mãn. Chạy chậm đến đi tới Tô Nghĩa phụ cận. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.